Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Không cho nàng thấy. Nàng liền vừa lúc không cho nàng chị. Không khí có chút trầm trọng. Nhạc Linh Chi tách ra đề tài. Người có thể hay không cùng ta nói một chút long đường? Hảo. Âu Dương tướng quân đối Nhạc Linh Chi. Đó là hỏi gì đáp nấy. Trong miệng hắn long đường, cùng Cố Tranh nói không sai biệt lắm, nhưng hắn cường điệu còn nói long đường lịch đại đường chủ y thuật, cùng với bọn họ luyện chế thần kỳ tiết liên đan. Cuối cùng, Âu Dương tướng quân tiếc nuối tỏ vẻ, đáng tiếc, tiết liên đan cơ hồ là tuyệt tích, vài thập niên đều không có ở giang hồ xuất hiện. Nhạc Linh Chi nhịn xuống, không có lấy ra tiết liên đan cho hắn xem. Nếu là nói cho hắn long đường người muốn bắt nàng chuyện này, nàng phải làm rất nhiều giải thích. Vẫn là tạm thời bảo mật đi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh Chi liền ở Âu Dương Tinh cùng đi hạ vào cung. Âu Dương Tinh đi quân doanh rèn luyện, ngắn ngủn thời gian, làn da liền phơi thành tiểu mạch sắc. Vì không dọa đến trong cung người, nàng nha hoàn ngay từ đầu ở trên mặt nàng phác thật dày phấn. Cảm giác hảo không thoải mái. Chính là bị nàng tẩy rớt. Nàng hôm nay nhiệm vụ là bảo hộ Nhạc Linh Chi. Nàng khẩn nhớ ra ra nói. Trong cung là một cái ăn thịt người không nhả xương chiến trường. Mỗi tiến một lần cung đều là rèn luyện. Đây là vì cái gì Âu Dương gia nữ tử không gả tiến cung. Thực mau liền có người tiếp các nàng đi Thái Hậu nương nương tẩm cung. Canh giữ ở Thái Hậu tẩm cung người không ít. Thái tử điện hạ, đại hoàng tử, hoàng hậu nương nương cùng với một ít phi vị cao phi tử. Còn có 3-4 thái y, nhưng tẩm cung lặng ngắt như tờ. Loại này trường hợp, tivi thượng mới có thể xem tới được. Nhưng Nhạc Linh Chi thực bình tĩnh. Tương đối phiền toái chính là, đến hướng những người này hành lễ. Một đám hành lễ còn phải xưng hô đúng chỗ. Nhìn đến Nhạc Linh Chi chẳng qua là một cái tiểu thôn cô. Các thái y khó tránh khỏi sinh coi khinh chi tâm. Hướng nàng miêu tả Thái hậu nương nương bệnh tình khi, liền có chút kiêu căng cùng có lệ. Lâu, Nhạc Linh Chi vẫy vẫy tay. Tính, đừng nói nữa. Ta chính mình đi xem. Này đó các thái y đều là nam. Cho Thái hậu nương nương xem bệnh còn phải cách một tầng xa. Bắt mạch cũng muốn cách một tầng bố. Nào cặp nàng mặt đối mặt nhìn đến rõ ràng. Nàng vào nội thất, Âu Dương Tinh bị che ở ngoài cửa, cách một tầng lụa mỏng, có thể nhìn đến Thái hậu nương nương nằm ở trên giường. Theo thái y vừa rồi giới thiệu, nàng tứ chi vô lực, không buồn ăn uống, lại thêm buổi tối ngủ không được. Nhạc Linh Chi duỗi tay liền muốn nắm khai lụa mỏng, lại bị một người ma ma chặn. Người thật to gan, Thái hậu nương nương há là ngươi có thể tùy tiện thấy. Bởi vì ta thân phận quá thấp, không thể tùy tiện thấy Thái hậu nương nương. Vậy được rồi, dân nữ cáo lui. Nhạc Linh Chi cảm thấy buồn cười cực kỳ. Không cho nàng thấy, nàng liền vừa lúc không cho nàng trị. Đây là cái gì xú quy củ? Vào cung nữ nhân là hoàng đế tư hữu vật phẩm, không cho nam nhân thấy, không cho nam nhân chạm vào. Này còn chưa tính, liền thân phận địa vị thấp cũng không thể thấy nàng. Vậy sớm một chút chết đi. Thấy Nhạc Linh Chi phải đi, ma ma ngăn lại nàng. Ẩn nhẫn, các thái y đều là như thế này xem bệnh. Các thái y là thái y, ta là thôn y. Các thái y có thể cách một tầng xa cho người ta chữa bệnh. Ta công lực không đủ, vô pháp chẩn bệnh. Ta sẽ tự hướng hoàng thượng giải thích. Ma ma cản ta làm gì? Ma ma đang muốn bão nổi. Trên giường Thái hậu nương nương mở miệng, nắm khai lụa mỏng đi. Không phải nàng muốn cố ý làm khó dễ Nhạc Linh Chi, mà là nàng đối chính mình bệnh không có tin tưởng. Như vậy nhiều ngự y xem qua, mỗi ngày uống dược uống sợ cũng không thấy hảo. Một cái nông thôn đến tiểu cô nương lại có cái gì năng lực? Nàng không nghĩ lại bị lăn lộn, nhưng Nhạc Linh Chi thái độ làm nàng cảm thấy mới lạ. Thật lâu đều không có người dám ở nàng trước mặt phát giận. Ma ma nắm khai lụa mỏng, Nhạc Linh Chi cũng về tới mép giường. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.